Bất Diệt Long Đế, chương 3228, Tam Bản Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly là đến tố giác cũng là đến lĩnh thưởng kim, vạn ước thiên thạch đây đối với Lục Ly tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, hiện tại Lục gia bên kia cũng phải cần đại bút thiên thạch ra, lần này vừa vặn nhất tiễn xong điêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bằng hắn mặc dù ngụy trang thành một cái thánh hoàng, nhưng không có nhìn thấy hồng tộc tộc vương, chỉ là bị mang đến gặp một cái nguyên lão. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là có không ít võ giả tới tìm hắn bọn họ, nói tìm được manh mối, tìm được vu hoàng, tiếp nhận một lần lại một lần bị lừa gạt. Lục Ly có thể nhìn thấy một cái nguyên lão, còn là bởi vì hắn ngụy trang thánh hoàng thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly được đưa tới một cái thiền điện, một cái thánh hoàng trung kỳ nguyên lão tiếp kiến hắn, cái kia thánh hoàng trung kỳ liếc nhìn Lục Ly vài lần, có chút không xác định hỏi. Ngươi là Ly tộc, các hạ tốt ánh mắt, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Tại hạ Ly Nguyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng tộc nguyên lão khẽ vuốt cằm nói. Ta là Hồng Khởi, Ly huynh đến chúng ta cái này chỗ vì chuyện gì? Tự nhiên là chuyện tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Quý tộc tộc vương đoạn thời gian trước mở ra giá trên trời tiền thưởng, ta gần nhất vừa lúc đi ngang qua phụ cận, trong lúc rảnh rỗi phải công việc đi lòng vòng. Cái này không đến lĩnh thưởng kim, không biết quý tộc phải chăng đã chuẩn bị xong vạn ước thiên thạch. Ừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Khởi đôi mắt có chút co rụt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn nói ra. Ly huynh, đây cũng không phải là nói đùa, ngươi xác định tìm tới vu hoàng. Không có tam bản phủ ta nào dám ra bêu xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên nói ra. Ta vững tin tìm tới hắn, bất quá các ngươi tốc độ phải nhanh, nếu không ta sợ hắn chạy. Hồng Khởi huynh, ngươi không cần lo lắng cho ta lời nói tính chân thực, giống như các ngươi phát hiện ta lừa các ngươi có thể trực tiếp giết ta, ta còn có thể lập xuống chứng từ tộc ta tuyệt không truy cứu. Hồng Khởi sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn còn không yên lòng hỏi. Ly huynh, đây là có thể ngàn vạn không thể lái trò đùa a, tộc vương cùng đại nguyên lão gần nhất tâm tình cũng không quá tốt, giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hiểu được, Lục Ly phi thường trịnh trọng gật đầu nói. Hồng Khởi huynh, ta không sẽ sống lấy không kiên nhẫn đến từ tìm đường chết, ta nghĩ xin các ngươi tốc độ nhanh một chút, nếu không chạy muốn tìm liền phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một lát, Hồng Khởi nhanh chóng rời đi qua một nén nhang về sau, bên ngoài đi tới 5 cái cường giả, phía trước nhất 2 cái khí tức phi thường cường đại, giống như là 2 tòa đại sơn, còn chưa đi vào đây kia kinh khủng uy áp tựu chân áp mà đến, để Lục Ly cảm giác run sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 cái cường giả sải bước đi vào đây, một người cầm đầu lưng hùm vai gấu, khí độ phi phàm, hắn mục quang sáng ngời nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn mấy lần, trên thân đột nhiên lộ ra nhàn nhạt sát ý, rét căm căm nói ra. Ngươi không phải Ly tộc, ngươi là nhân tộc. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ở phía sau Hồng Khởi còn có còn lại hồng tộc cường giả cũng sát khí đằng đằng, nhất là Hồng Khởi càng là khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lục Ly giả mạo Ly tộc đây là giáp tâm không tốt a, khẳng định có âm mưu quỷ kế. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả liền là cường a, thế mà có thể xem thấu thần dịch thuật, tiểu ma quả nhiên không có nói sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm cảm khái một tiếng, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, hắn cười tủm tỉm khom mình hành lễ, nói. Tham kiến hai vị đại nhân, tại hạ là chủng tộc gì, ta nghĩ đến cũng không trọng yếu a, trọng yếu là tin tức của ta phải chăng chuẩn xác. Hồng tộc tộc vương nhìn chằm chằm Lục Ly lần nữa nhìn mấy hơi thời gian, hắn một mực không nói gì kia trong lúc vô hình cảm giác áp bách kém chút để Lục Ly chiến bất ổn trực tiếp quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lúc lâu, hắn lạnh giọng nói ra, giấu đầu lộ đuôi, ngươi cũng không phải là vật gì tốt, ngươi có thể tin đổ. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly giới chỉ sáng lên, lấy ra một khối huy chương, hắn giơ lên nói ra. Đại nhân, huy chương này phải chăng có thể làm cho ta có thể tin đổ một điểm đâu? Tử thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng Khởi con ngươi co rụt lại, thì thào, vẫn là vương bài tử thần. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng tộc tộc vương sắc mặt không có khó coi như vậy, nhưng vẫn là cười lạnh nói. Ai biết ngươi biết huy chương có phải giả hay không hay là trộm được. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười ha hà nói ra. Đại nhân nói đùa, tử thần nếu là chết rồi, huy chương sẽ tự động biến mất. Tử thần huy chương loại trừ chết bên ngoài, làm sao có thể di thất mà lại coi như thất lạc, chúng ta tổng bộ cũng có biện pháp để huy chương chính mình hủy đi. Dừng một chút, Lục Ly lần nữa nói ra. Đại nhân, ta nghĩ xoắn suýt những này không có ý nghĩa, ta là tới lĩnh thưởng kim, ta mang các ngươi đi tìm Vu Hoàng, tìm được các ngươi cho ta tiền thưởng, tìm không thấy ta cái mạng này cho ngươi, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng Tộc Tộc Vương khẽ vuốt cằm nói. Có đảm lược, bất quá ngươi như thế nào chứng minh ngươi tìm được Vu Hoàng đoạn thời gian trước thế nhưng là ít nhất có mấy ngàn cái võ giả tới nói với chúng ta tìm được Vu Hoàng. Hiện tại vô số giới diện ức vạn vạn võ giả đều đang tìm Vu Hoàng, dựa vào cái gì ngươi liền có thể tìm tới. Rất đơn giản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó thúc giục đại đạo chi ngân, lập tức bên trong Hồng tộc cường giả đều cảm giác giống như là có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng bọn hắn, nhưng muốn đi tìm kiếm đôi mắt này, lại phát hiện lại không chỗ không tải. Có chút ý tứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng tộc tộc vương rất hài lòng gật đầu nói. Dẫn đường đi, hy vọng ngươi không muốn bắt ngươi mạng nhỏ nói đùa. Ngươi muốn tin tưởng, ngươi chỉ có đế cấp thực lực, chúng ta muốn giết chết các ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Đây là đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly duỗi ra một cái tay nói. Trước dự chi 100 tỷ tiền đặt cọc đi, ta sợ các ngươi Hồng tộc sau đó trở mặt. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng tộc tộc vương cười ha ha. Nếu như chúng ta muốn trở mặt ngươi cầm 100 tỷ cùng không có cầm khác nhau ở chỗ nào cũng được cho hắn 1.000 ức tiểu tử chúng ta Hồng tộc không đến mức thất tín với thiên hạ, bất quá nếu là ngươi đùa nghịch chúng ta cam đoan cái mạng nhỏ ngươi hội. Sẽ, không còn, một cái Hồng tộc trưởng lão ném qua tới một cái không gian giới, Lục Ly tiếp nhận nhìn lướt qua, rất nghiêm túc nói ra. Chờ một chút truyền tống đi qua ta sẽ lập tức xác nhận hắn, ta hy vọng các ngươi không nên đem hắn phóng chạy, nếu không sau đó ta chắc chắn bị hắn truy sát, mặt khác hy vọng các ngươi mang nhiều chút ít thánh hoàng đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng tộc tộc vương không có trả lời Lục Ly, chỉ là hừ lạnh nói. Dài dòng, đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mang theo bọn hắn đi ra ngoài, Hồng tộc tộc vương bọn hắn đi theo ra, bên ngoài lại theo tới 10 cái thánh hoàng, hết thảy 15 cái toàn bộ thấp nhất đều là thánh hoàng hậu kỳ. Lục Ly mang theo bọn hắn thẳng đến truyền tống trận, toàn bộ càn khôn thành vô số võ giả đều chú ý tới Hồng tộc thấy cảnh này hình tượng thành nội lập tức nổ. Hồng tộc xuất động nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ là tìm tới Vu Hoàng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra truyền tống trận. Lục Ly đi vào truyền tống trận, trầm hống một tiếng, một cái thánh hoàng ném đi qua một cái thiên thạch trông coi truyền tống trận võ giả vội vàng mở ra, một đạo bạch quang hiện lên Lục Ly cùng Hồng tộc cường giả biến mất tại trong truyền tống trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Hồng giới chẳng lẽ Vu Hoàng tại Hồng giới, đi xem một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh, đợi lát nữa khẳng định có vô số võ giả muốn truyền tống, lập tức đi. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương, xem ra Vu Hoàng hoàn toàn chính xác có khả năng tại Hồng giới, chỉ là không biết là ai phát hiện Vu Hoàng, vạn ức thiên thạch tra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành nội lập tức náo nhiệt lên, đếm không hết thân ảnh bay vụt mà đến, đem truyền tống trận bao phủ lại. Mấy cái kia thủ hộ truyền tống trận võ giả lập tức vui vẻ, hôm nay sợ là muốn phát a, nhiều như vậy võ giả muốn truyền đưa tiễn đi qua, cái này sợ là muốn truyền tống mấy ngày a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.